và các bạn cùng lắng nghe Khỏe Dịch số 64. Khỏe hòa thủy vị tế, ly trên khảm dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Khỏe vị tế tự quá nói rằng vật không thể cùng, cho nên tiếp đến khỏe vị tế là hết. Đã sang rồi là vật bị cùng, vật đã cùng mà không biến đổi thì không có lý chẳng thôi. Dịch là biến đổi mà chẳng cùng, cho nên sau khỏe ký tế tiếp đến khỏe vị tế mà hết. Chưa sang là chưa cùng, chưa cùng có nghĩa sinh sinh. Nó là khỏe ly trên khảm dưới, lửa ở trên nước, không làm sự dùng cho nhau, cho nên là chưa sang. Lời kinh dịch âm: vị tế hanh tiểu hồ hất tế, nhu kỳ vĩ vô du lợi. Dịch nghĩa: khỏe vị tế hanh, con cáo nhỏ hầu sang, ướt thửa đuôi không thửa lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: thì chưa sang có lẽ hanh thông, mà tài khỏe lại có cách đem đến sự hanh thông. Chỉ cốt xử cho cẩn thận, con cáo là vật có thể lội nước, ướt đuôi thì không sang được. Cáo già hay ngờ sợ, cho nên xéo nước thì còn nghe ngóng sợ rằng hãm. Cáo nhỏ chưa biết sợ hãi cẩn thận, cho nên mạo bạo mà sang. Chữ nên đổi thành chữ kinh thư nói: ngật ngật dũng phu hăng hái kẻ mạnh. Con cáo nhỏ quả quyết về sự sang thì ướt thửa đuôi mà không sang được. Trong thì chưa sang cái đạo cầu sang, nên rất cẩn thận thì có thể hanh thông. Nếu quả quyết như con cáo nhỏ thì không sang được. Đã không sang được thì không còn lại cái gì. Bản nghĩa của Chu Hy: khỏe vị tế là lúc việc chưa thành, nước lửa chẳng giao nhau, chẳng làm sử dụng cho nhau, hào sáu trong khỏe đều mất ngôi, cho nên là chưa sang. Hất nghĩa là hầu, hầu sang là ướt đuôi, là còn chưa sang. Kẻ xem như thế thì còn lợi gì? Lời kinh dịch âm thoáng viết: vị tế hanh nhu đắc trung giã, tiểu hồ hất tế, vị xuất trung giã, nhu kỳ vĩ vô du lợi, bất tục trung giã, tuy bất đáng vị, cương nhu ứng giã. Dịch nghĩa lời thoáng nói rằng khỏe vị tế hanh mềm được giữa vậy, cáo nhỏ hầu sang chưa ra trong vậy, ướt thửa đuôi không thửa lợi, chẳng nối chót vậy, tuy chẳng đá ngôi, cứng mềm ứng nhau vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lấy tài khỏe mà nói, sở dĩ hanh được là vì chất mềm được ngôi giữa. Hào năm lấy chất mềm ở ngôi tôn, ở chỗ cứng mà ứng với hào cứng là được mực giữa của đạo mềm, cứng mềm được vừa phải, ở thì chưa ra có thể hanh thông. Theo hào hai mà nói, hào hai lấy chất dương cứng ở trong chỗ hiểm, là kẻ sắp xa phía trên lại ứng với hào năm, chỗ hiểm không phải nơi có thể yên, hào năm có lẽ nên theo, cho nên mới nói quả quyết về sự sang. Như con cáo nhỏ vậy, đã quả quyết về sự sang, cho nên có cái lo về ướt đuôi, chưa kể ra khỏi chỗ hiểm. Tiến mạnh thì lui chóng, lúc đầu tuy hăng hái về sự sang, nhưng không tiếp tục mà làm cho trọn thì không đi đâu mà lợi. Tuy là âm dương không đáng ngôi, nhưng cứng mềm đều ứng với nhau, đương thì chưa sang mà có kẻ cùng với. Nếu biết thận trọng thì có lẽ sang được. Hào hai vì hăng sang cho nên ướt đuôi, các hào trong quẻ đều không được ngôi, cho nên là chưa sang. Lời kinh dịch âm tượng viết: hỏa tại thủy thượng vị tế, quân tử dĩ thận biện vật cư phương. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lửa ở trên nước là khỏe vị tế, đấng quân tử coi đó mà cẩn thận phân biệt các vật ở phương. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: nước lửa chẳng giao nhau, không giúp nhau mà làm xa sự dùng, cho nên là chưa sang. Lửa ở trên nước là không phải nơi, đấng quân tử coi tượng ở không đáng đó, để cẩn thận xử với sự vật, phân biệt sự xứng đáng của nó, khiến nó đều ở thửa phương, nghĩa là đậu vào nơi chốn của nó. Bản nghĩa của Chu Hy: nước lửa khác giống, thứ nào ở vào nơi chốn của thứ ấy, cho nên đấng quân tử coi tượng đó mà xem xét phân biệt các việc các vật. Lời kinh dịch âm sơ lục nhu kỳ vĩ lận. Dịch nghĩa hào sáu đầu ướt thửa đuôi tiếp đáng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Hào sáu lấy chất âm mềm ở dưới, đóng chỗ hiểm mà ứng với hào tư. Ở chỗ hiểm thì không yên, có ứng thì chí đi trở lên. Nhưng mình đã âm mềm mà hào tư không phải là tài giữa chính, không cứu mình để sang. Giống thú vượt nước ắt phải ngọng đuôi, đuôi ướt thì không sang được. Ướt thửa đuôi là không thể sang, không lượng tài lực mà tiến, rút lại không thể sang, đáng thẹn tiếc vậy. Bản nghĩa của chú ý lấy chất âm ở ngôi dưới, đương thì chưa sang, chưa thể tự mình tiến lên, cho nên tượng, chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, nhu kỳ vĩ, diệt bất chi, cực giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, ướt thửa đầu cũng chẳng biết cực vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, chẳng lượng tài lực mà tiến, đến chưng ướt đầu, ấy là chẳng biết đến tột bậc. Và nghĩa của chú ý chữ cực, chưa rõ nghĩa là gì, xét vần trên dưới cũng không hợp, e là chữ kính, nay đã chừa lại đó. Lời kinh, dịch âm, cửu nhị, duệ kỳ luân, trinh cát. Dịch nghĩa, hào 92, kéo thửa bánh xe, chính bền, tốt. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Ở quẻ khác, hào 9 ở ngôi 2 là ở chỗ mềm, được mực giữa, không có nghĩa, quá cứng. Ở quẻ vị tế, đấng thánh nhân cốt lấy tượng quẻ làm răn để tỏ đạo thờ trên kính thuận. Quẻ vị tế là lúc đạo vua khó nhọc. Hào 5 lấy chất mềm ở ngôi vua mà hào 2 là tài dương, cứng ở chỗ ứng nhau với nó, tức là kẻ gánh các trách nhiệm vậy. Cứng có nghĩa lấn mềm, nước có tượng thắng lửa, đương thời khó nhọc, kẻ nhờ cậy được là ngôi bề tôi có tài, càng nên hết đạo kính thuận, cho nên răn rằng kéo thửa bánh xe thì được chính mà tốt. Kéo ngược bánh xe, bớt thế nó, hoãn sự tiến của nó, tức là răn đừng dùng cứng thái quá. Cứng quá thì hay xúc phạm người trên mà thiếu đường kính thuận. Quách Tử Nghi, Lý Thạnh nhà Đường, đương thì gian nan chưa nên việc, biết kính thuận đến tột bậc, vì vậy mới được chính đạo mà giữ được tốt lành tới cùng. Ở hào 6 năm thì nói chính tốt sáng láng, hết cái phải của đạo làm vua. Ở hào 92 thì dân phải kính thuận hết sự chính của đạo làm tôi, ấy hết đạo trên dưới vậy. Bản nghĩa của chú Hy lấy hào 92 ứng nhau với hào 6 năm mà ở ngôi mềm được chỗ giữa, tức là kẻ biết tự thôi mà không tiến, được sự chính đáng trong đạo làm kẻ dưới, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, cửu nhị trinh cát, trung dĩ hành chính giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng hào 92 chính bền tốt, giữa để làm chính vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào 92 được chính bền mà tốt, vì kéo bánh xe mà được đạo giữa, ấy là chính tính. Bản nghĩa của chú ý, hào 9 ở ngôi 2 vốn không phải là chính đính, vì là chỗ giữa cho nên được chính đính. Lời kinh dịch âm, lục tam vị tế trinh hung lợi thiệp đại xuyên. Dịch nghĩa, hào 63 chưa sang đi hung lợi về sang sông lớn. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, chưa sang đi hung, ý nói chỗ hiểm không có đồ dùng, để ra chỗ hiểm mà đi thì hung, ắt phải ra chỗ hiểm đã rồi mới đi được. Hào 3 lấy tài âm mềm chẳng giữa chính, mà ở chỗ hiểm chẳng đủ để sang, chưa có cách sang được, chưa có đồ dùng để ra chỗ hiểm mà cứ đi, vì vậy mới hung. Nhưng quẻ vị tế có cách sang được rồi cũng có lẽ ra khỏi chỗ hiểm. Phía trên có kẻ dương cứng ứng với, nếu quá chỗ hiểm mà đi theo nó thì sẽ sang được, cho nên lợi về sang sông lớn. Bản nghĩa của chú hy, âm mềm chẳng giữa chính, ở thì chưa sang mà đi thì hung. Nhưng nó lấy chất mềm cưới kẻ cứng, sắp sửa ra khỏi thể khảm, có tượng về sang sông, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Nghĩa là kẻ đi có thể vượt nước mà không thể đi cạn, hoặc có người ngờ rằng trên chữ lợi còn có chữ bất. Lời kinh dịch âm tượng viết, vị tế trinh hung vị bất đáng giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng chưa sang đi hung ngôi chẳng đáng vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào ba đi thì hung, vì ngôi không đáng, ý nói nó là kẻ âm mềm chẳng giữa chẳng chính, Lại không có tài ra khỏi chỗ hiểm, nếu vượt được qua chỗ hiểm để theo kẻ ứng với mình thì có lợi. Lời kinh dịch âm: cửu tứ trinh cát hối vong, chấn dụ phạt quỷ phương, tam niên hữu thưởng vu đại quốc. Dịch nghĩa: hào chín tư chính bền ăn năn mết, nhức dùng đánh nước quỷ phương, 3 năm có thưởng trưng nước lớn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào chín tư là chất dương cứng ở ngôi đại thần, trên có ông vua chống giữa sáng thuận, lại đã ra khỏi chỗ hiểm chưa sang, nhưng quá giữa rồi, tức là có cách sang được, làm cho thiên hạ quá sự gian nan. Nếu không có tài cứng mạnh thì không làm nổi. Hào chín tuy là dương mà ở ngôi tư, cho nên răn phải chính bền thì tốt, mà sự ăn năn sẽ mất, không chính bền thì không sang được. Là có ăn năn, nhức là động đến tột bậc, người xưa dùng nhức sức nhiều nhất là việc đánh nước quỷ phương, cho nên lấy nó làm nghĩa. Sức siêng mà đánh xa, đến chừng 3 năm rồi mới thành công, mà thi hành cuộc thưởng của nước lớn ắt phải như thế mới nên việc. Bản nghĩa của Chu Y: lấy hào chín ở ngôi tư chẳng chính, mà có ăn năn có thể gắng mà chính bền thì sự ăn năn sẽ mất, nhưng vì nó là tư chất không chính bền, vì sự ăn năn sẽ chết, nhưng vì nó là tư chất chính bền, muốn gắng mà chính bền, nếu không do đức dương cứng dùng sức rất lâu thì không thể được, cho nên là tượng đánh nước quỷ phương 3 năm mà được nhận thưởng. Lời kinh dịch âm tượng viết: trinh cát hối vong, chí hành giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng chính bền tốt, ăn năn mất, chí được thi hành vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: như tài hào tư hợp được với mà lại thêm được chính bền thì có thể thực hành chí mình, thế là tốt lành mà sự ăn năn sẽ mất. Việc đánh nước quỷ phương là chính bền đến tột bậc vậy. Lời kinh dịch âm cửu ngũ: trinh cát vô hối, quân tử chi quang, hữu phu cát. Dịch nghĩa: hào chín năm chính bền tốt, không ăn năn, sự sáng của đấng quân tử có tin tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào năm là chủ sự văn vẻ sáng sủa ở ngôi cứng, ứng với kẻ cứng đã ở chỗ giữa lại chống bên trong, mà có hào dương làm kẻ giúp đỡ, tuy lấy chất mềm ở ngôi tôn nhưng nó xử được rất khéo rất chính, thì không làm gì không được, đã được trinh chính cho nên tốt lành mà không ăn năn, giữ cho chính bền những sự vẫn có của nó, không phải lời răn dùng cách mà sang thì không chỗ nào không sang được. Hào năm là chủ sự văn vẻ sáng sủa, cho nên khen nó sáng láng, đấng quân tử đức sáng đã thịnh, mà công với sự thật xứng đáng chỗ đó, tức là có tin. Trên nói tốt là vì chính bền, mềm mà chính bền là sự tốt hành của phần đức. Dưới nói tốt là vì công đã sáng mà có tin, tức là thì có thể sang. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy hào sáu ở ngôi năm cũng không phải chính, nhưng nó là chủ văn vẻ sáng sủa ở giữa mà ứng nhau với kẻ cứng, trống rỗng trong lòng để cầu kẻ dưới giúp mình, cho nên được chính mà tốt và không ăn năn, lại có đức sáng láng được thịnh, tin thật mà không càn, đức là tốt mà lại tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết: quân tử chi quang, kỳ huy cát giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng sự sáng sủa của đấng quân tử thửa tia sáng tốt vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sáng thịnh thì có tia sáng, tia sáng tức là ánh sáng tan ra, đấng quân tử chứa chất đầy đủ, mà sự sáng đến chưng có tia, tức là hay đến tột bậc, cho nên lại nói là tốt. Lời kinh dịch âm thượng cửu: hữu phu vu ẩm tử, vô cữu nhu kỳ thủ, hữu phu thất thị. Dịch nghĩa: hào chín trên có tin chưng uống rượu không lỗi, ướt thửa đầu có tin mất phải. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào chín lấy chất cứng ở ngôi trên là cứng tột bậc, ở trên thể sáng là sáng tột bậc, đã cứng tột bậc mà lại sáng nữa thì không phải là nóng nảy mà là quả quyết. Sự sáng có thể xét lý, sự cứng có thể đoán nghĩa, ở cùng cực thì chưa sang, không được ngôi để sang, không có thể sang được thì nên vui trời thuận mệnh mà thôi. Nếu ở chót cuộc bĩ thì có thể xoay thời vận lại, chưa sang thì không có lẽ cùng cực mà tự sang được, cho nên sự đậu là chỗ cùng cực của sự chưa sang. Chí thành yên với nghĩa mạnh mà tự vui thì có thể không lỗi. Uống rượu tức là tự vui, nếu không vui với cảnh mình ở thì bực tức chán nản, tức là vào chỗ hung cữu. Nếu theo sự vui mà đắm đuối, công dỡ quá lễ, đến ướt thửa đầu cũng không phải là biết yên với cảnh mình ở. Có tin tức là tin ở trong lòng, mất phải nghĩa, mất sự nên đáng. Như thế thì có tin là lỗi. Người ta ở cảnh hoạn nạn, biết là không thể sao được mà phóng túng bừa bãi, không chịu quay lại, há phải là kẻ yên với nghĩa mạnh. Bản nghĩa của Chu Hy lấy chất cứng sáng ở chỗ cùng cực của cuộc chưa sang, thì thế có thể làm việc mà biết tự tin tự nuôi để đợi mệnh trời, đó là cách không lỗi. Nếu phóng túng không quay lại như con cáo lội nước mà ướt đầu thì là tự tin thái quá và tự mình làm mất cái nghĩa của mình. Lời kinh dịch âm tượng viết: ẩm tử nhu thủ diệt bất chi tiết giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng uống rượu ướt đầu cũng chẳng tiết độ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: uống rượu đến chừng ướt đầu là không biết tiết độ lắm. Sở dĩ đến thế là tại không biết yên với nghĩa mạnh. Nếu biết yên thì đã không mất thường độ. Vừa rồi là nội dung của quẻ dịch 64, cũng là quẻ cuối cùng trong bộ kinh dịch trọn bộ của Ngô Tất Tố, quẻ Hỏa Thủy Vị Tế. Hy vọng thông qua 64 quẻ dịch sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu được về kinh dịch, vận hành của các hào, nghĩa của các hào từ, cũng như từ đó sẽ giúp cho quý vị có những cái ứng dụng trong cuộc sống và công việc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những mục khác của chương kinh dịch. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý khách có thân tâm an lạc và luôn luôn vui vẻ.